Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả: Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 498, chương 500, nhẫn giả vô thường. Cầu khen thưởng. Trải qua lộn một cái nói chuyện, Shirakawa thông qua nói chuyện với nhau, biết rõ ba cái thôn chuẩn bị vốn số lượng sau, lại kết thúc cùng Kakashi, Bakura cùng Thanh nói chuyện, trở lại cắm trại điểm. Trong doanh trại, Yugito chính tại nhổ lộng lấy đống lửa, Darui chính đang bố trí bẫy dập, mà Tây Tắc Khứ bốn phía kiểm tra. Tạp, chí, trùng, như thế nào đây? Yugito rút ra đống lửa, nhìn từ đằng xa trở lại bốn người, nói được. Shirakawa sắc mặt không thay đổi, ngồi vào bên đống lửa. Hối minh ánh lửa chiếu ở trên mặt, màu sắc không ngừng biến hóa. Ngoặc kép chấm chấm. Kakashi, Bakura cùng Thanh nhìn Shirakawa ngồi vào bên đống lửa, cũng giống vậy ngồi lại đây, bất quá lại không đáp lời. Không khí thoáng cái lâm vào yên lặng. Trong quá khứ, trong thời gian, năm cái thôn trang nhẫn giả đã từng liều mình vật lộn. Mỗi một thôn trong lúc đó đều có một món nợ máu. Như bây giờ ngồi chung một chỗ, làm cho người ta một loại cảm giác quái dị. Ha ha, thật yên tĩnh a. Shirakawa cảm giác có chút không chịu nổi như vậy quái dị bầu không khí. Đầu tiên mở miệng nói. Có chút. Yugito sắc mặt tự nhiên, gật đầu một cái, đạm nhiên trên mặt, treo cao ngạo, giống một cái mèo mẹ. Có không có thứ gì? Tới chơi một chút, đánh bài cái gì? Có bài à? Shirakawa ha ha cười nói. Ngoặc kép chấm chấm, bốn người toàn bộ thật chặt nhìn Shirakawa. Hết, xem bầu không khí khẩn trương. Tới chỉ đùa một chút. Shirakawa bị bốn người thoáng cái ánh mắt tập trung, liền có chút xấu hổ, cười khoát tay nói, không đúng a, thổ ảnh đại nhân đề nghị không tệ. Kakashi đờ đẫn hồi lâu, cười cho Shirakawa giải vây, thời cơ này đánh bài, có chút không đúng nha, bất quá chúng ta không có bài. Thanh nói, vậy cũng chỉ có thể nhìn đống lửa ngẩn người. Bakura chăm chú nhìn Shirakawa, mở miệng nói, ta đi trước ngủ. Shirakawa bị Bakura ánh mắt nhìn, ho khan hai tiếng, có chút xấu hổ, bỏ đi tới. Không đúng, Shirakawa đang muốn bỏ đi, đột nhiên lui về, gần đây nhìn Bakura, thế nào? Bakura nhìn Shirakawa, người không phải về hưu nha. Shirakawa hiếu kỳ nhìn cái này cùng Yugito có thể liều một trận nữ xa nhẫn. Người này không phải về hưu nha. Ta còn trẻ, cho nên phục xuất. Bakura rất tự nhiên liếc một cái Shirakawa, một đỏ một tròng mắt, tại ánh lửa bên dưới, biểu lộ ra khá là mị lực. Được rồi, chúc mừng phục xuất. Ân, ta đi trước ngủ, các ngươi từ từ trò chuyện. Shirakawa nhìn còn lại ba cái không có biểu tình nhẫn giả, gật đầu một cái, sau đó nhanh chóng lách người. Hắn có chút chịu không quỷ dị như vậy bầu không khí. Còn thổ ảnh đây, Bakura nhìn bỏ đi Shirakawa, lật một cái liếc mắt, thật bình dị gần gũi. Yugito đột nhiên nói, đúng a. Kakashi gật đầu một cái, lại nói, ngươi tới từ vụ ẩn, có cái gì tốt chơi đùa sự tình không có? Bakura nghiêng đầu nhìn Thanh, bốn người bên trong, lấy Thanh niên linh lớn nhất, ta à. Thanh có chút giật mình với Bakura vậy mà hướng mình đặt câu hỏi. Duỗi tay chỉ lỗ mũi mình. Đương nhiên, Bakura đem đôi lông mày nhíu lại. Nàng đối với, đúng, vụ ẩn không có hảo cảm, nhưng là lại không nghĩ tới, thôn vậy mà đem chính mình phái ra, chấp hành loại nhiệm vụ này. Thật giống như vị này vụ ẩn tiên sinh, với Konoha tiên sinh con mắt, đều có điểm thú vị a. Yugito nhìn dùng hộ ngạch che mắt phải Kakashi, còn hữu dụng chùm mắt đang đắp mắt phải Thanh. A, cái này là chiến lợi phẩm. Nói như thế nào đây? Đi qua sự tình, Thanh liếc mắt nhìn Kakashi, có chút câu nệ, bạch nhãn là Konoha huyết kế. Ở chỗ này nói, khá có chút ngượng ngùng. Ta cái này là có người tặng cho. Kakashi liếc mắt nhìn Thanh, nhàn nhạt vừa nói, Yugito vấn đề hỏi đến rất cứng rắn. Bất quá hai người đều mấy cần thoát được cái vấn đề này. Yugito nhìn quay mũi mở chính mình câu hỏi Thanh cùng Kakashi. Khóe miệng lộ ra một nụ cười. Lại nói, ta mệt mỏi, vẫn là đi về nghỉ ngơi đi. Bakura nhìn nói không đầu cơ mấy người. Lên tiếng nói, được. Yugito gật đầu một cái. Thanh cùng Kakashi im lặng không lên tiếng. Yugito, xa xa, bố trí xong bẫy dập Darui cùng kiểm tra xong tay. Cũng về tới đây, đàn ông trở lại, như vậy gác đêm nhiệm vụ, liền giao cho các ngươi. Yugito nhìn hai người trở lại. Subaru đầu, cầm trong tay nhánh cây ném vào trong lửa trại. Hướng mấy người nói, được, giao cho chúng ta đi. Tay gật đầu một cái. Đêm dài đằng đẵng, thật không có sức. Darui xoa xoa cổ, không nên ôm oán. Người cũng không thể nhượng thổ ảnh đại nhân cùng hai cái nữ sĩ tới gác đêm. Tay nói, chúng ta cũng có thể gác đêm. Kakashi cùng Thanh đứng lên, nhìn hai người, vậy thì từng nhóm đi. Ta cùng vụ ẩn vị tiền bối này cùng một chỗ thủ trước nửa đêm. Darui ngươi và Konoha phục chế nhẫn giả cùng một chỗ thủ quá nửa đêm. Tay rất tự nhiên phân phối. Một chút, ừ, Thanh gật đầu một cái. Hắn ngược lại chỉ cần không với Konoha nhẫn giả cùng một chỗ là được. Bạch Nhãn sự tình quá xấu hổ. Ngoặc kép chấm chấm. Kakashi gật đầu một cái. Cũng không lên tiếng. Dùng mắt cá chết liếc mắt nhìn lười biếng Darui. Hai người không nói gì nhau. Đêm là tương đối dài dằng dặc. Làm thổ ảnh Shirakawa. Còn có làm nữ tử Bakura cùng Yugito. Đều miễn đi gác đêm chức trách. Chỉ để lại bên cạnh đống lửa. Bầu không khí quỷ dị bốn người. Mặc dù nói chia lớp gác đêm. Nhưng là loại không khí này. Bốn người. Ai cũng không ngủ được. Gác đêm bốn người không ngủ được. Shirakawa giống vậy cảm giác không ngủ được. Mặc dù với mấy người cùng một chỗ cười nói phong thanh. Nhưng là đáy lòng của hắn luôn có loại không hảo cảm thấy. Tựa hồ sẽ phát sinh cái gì không tốt sự tình. Chẳng qua là ngồi ở trên cây khô. Nhìn ngay không minh tháng. Trăng sáng ngược lại thật đúng là tròn a. Dưới tàng cây truyền tới một thanh âm. Ừ. Shirakawa nghe tiếng đi dưới tàng cây nhìn một cái. Chỉ thấy Bakura chính đứng ở nơi đó. Làm sao ngươi tới? Nơi này là nhà ngươi mở. Bakura đôi mi thanh tú vểnh lên. Được rồi. Shirakawa nhìn trong rừng rậm Bakura dáng vẻ. Không khỏi cười một tiếng. Siêu một tiếng trong lúc đó. Nữ xa nhẫn liền thuấn thân lên cây. Ngồi vào Shirakawa trước cây nhánh trên. Đem hai cái sạch sẽ bắp chân treo trên tàng cây. Nhìn đỉnh đầu trăng sáng. Đang suy nghĩ gì? Bakura hỏi. Không có suy nghĩ gì. Shirakawa lắc đầu một cái. Không tin. Bakura quả quyết lắc đầu. Kia mặt đầy biểu tình. Không là đang suy nghĩ sự tình mới là lạ. Ai nha? Shirakawa thán một hơi. Làm sao? Bakura nhìn Shirakawa than thở dáng vẻ. Người rõ ràng đã về hưu. Còn chạy trở lại. Cũng không ngại phiền toái. Ta hiện tại thật sự muốn về hưu. Shirakawa gãi đầu một cái. Nhẫn giả nghề nghiệp này quá sống chết vô thường. Hắn không muốn làm đều. Về hưu. Nói dễ vậy sao? Bakura nhìn Shirakawa mặt đầy phiền não dáng vẻ. Thán một hơi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.